5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thổi một ngụm tiên khí. Bong bóng không thấy rồi, nhỏ thoải mái tỉ tỉ, bên này, Tô Thần dẫn Trịnh Tiểu Sảng đi sau phòng, nghĩ tới điều gì lại cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn chạy trở về đình nghỉ mát. Ôm lấy túi nhựa rất nhanh chạy chậm đi qua, Dương Mật đám người đến tự nhiên đưa tới sau phòng lao động Bành Bằng đám người chú ý. Bất quá đại gia chiều hôm qua làm càn vui đùa hôm nay cũng 10 điểm thông minh không có lười biếng. Nhìn thấy Trịnh Tiểu Sảng dẫn theo đao bổ củi tới, Giả Linh đầu tiên kêu rên một tiếng, ta coi là quỷ quỷ đã đủ gầy, kết quả còn tới một cái hơn gầy. Nhỏ thoải mái a, ngươi cho cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái giảm béo bí tịch nha. Trịnh Tiểu Sảng mím môi, ăn ít nhiều đi, ta đây là không khỏe mạnh gầy. Không khỏe mạnh gầy cũng là gầy, nằm chơi trò chơi, chơi lấy liền không biết rõ ăn cơm a. Sau đó liền gầy nha. Giả Linh, ngoặc kép, cân nhắc đến cái này độ khó, ta còn là lựa chọn béo lấy đi. Đám người cười ha ha, Ngô Anh Khiết cười trước ngưỡng sau lật, ba thất thất. Giả Linh tỷ, ngươi cái này rất sinh động a. Ta trước kia giảm béo cũng là dáng vẻ như vậy a. Hảo hảo cười nha, quỷ quỷ, nếu như lão thiên có thể lựa chọn để cho ta đem thịt mỡ đưa cho ai, ta khẳng định cái thứ nhất tặng cho ngươi, dù sao ngươi như thế ưa thích ta là a. Không muốn qua Giả Linh tỷ, không phải vậy nhóm chúng ta đao bổ củi gặp nhau. Hoác ôi, ai sợ ai, rùa đen sợ lão tặc. Hai người lại bắt đầu diễn đi lên, bên này một cái gà đứng một chân, bên kia một cái bình sa lạc nhạn, chọc cho đám người cười ha ha. Trịnh Tiểu Sảng cũng che miệng cười, sau đó tới gần Trương Tiểu Phong. Tiểu Phong, làm sao bổ cây trúc nha? Nhỏ thoải mái tỉ ta dạy cho ngươi, cái này còn chưa bắt đầu đâu. Tô Thần liền nãi thanh nãi khí nói, ca ca tỉ tỉ từ bá hướng Giả Linh a di làm liều đầu tiên á. Ôi, lại có con cua a, rốt cục có ăn, chết đói lão nương. Giả Linh lập tức lao đến, thần thần thật sự là tiểu thiên sứ, ta rất ưa thích con cua. Tiểu thần thần nha, con cua từ đâu tới a? Tiểu gia hỏa lập tức bộ ngực nhỏ ưỡn một cái, thần thần bát, sau đó lại bổ sung, thần thần cùng nhỏ hâm ca ca bọn hắn cùng một chỗ bát. Cũng nhiều nha. Đang khi nói chuyện tiểu gia hỏa còn đem tay nhỏ luồn vào ba lô nhỏ. Thần thần còn nướng trứng chim đâu? Từ Trinh tay mắt lanh lẹ đoạt một cái, Bành Bằng nghĩ đưa tay, nhưng lại rụt trở về. Nữ sĩ ưu tiên, nữ sĩ ưu tiên. Tiểu Cúc che môi, lúc này đợi liền thể hiện ra ai hơn thân sĩ a. Nhóm chúng ta Bành Bằng quả nhiên so Từ Đạo thật nhiều đâu. Tiểu Cúc người gần nhất gan mập a, lại dám trêu chọc ta, lần sau ta phim nếu là thiếu cái thê thảm nữ nhân vật chính, đó chính là ngươi, ta nhất định phải hung hăng tra tấn ngươi. Từ Trinh nói đùa, cuối cùng còn lại hai cái trứng chim bị Khiêm Nhượng tiến vào Giả Linh bụng. Nàng một trận thỏa mãn, ăn thần thần con cua cùng trứng chim, ta khẳng định có lực khí giảm béo. Đại gia chờ lấy a, ta Giả Linh nếu là giảm không được mập. Nàng dừng một cái, đám người cùng nhau nhìn về phía nàng. Ta phát một cái thần thần, phù hộ ta giảm béo thành công a. Nàng bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đám người lập tức cười to. Dương Mật cùng Nóng Ba nghe được tiếng cười từ trên lầu đi xuống, nhìn sau phòng đám người mang theo mũ rơm từng cái mặc tay áo dài lập tức giật mình. Ông trời của ta, các ngươi đây là. Giả Linh hết sức hài lòng, rất tốt, lại tới hai cái khổ lực. Nhỏ Mật Nóng Ba nha, tới tới tới, các người lực khí quá nhỏ, lưỡi búa cho ngươi. Đám người che miệng cười trộm. A, lưỡi búa, không, không được, Ta sẽ không. Dương Mật bận bịu khoát tay. Nóng Ba theo ở phía sau mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu. Chúng ta không phải khách du lịch sao? Còn muốn làm việc. Từ Trinh yếu ớt tới một câu. Không biết rõ hướng tới sinh hoạt là cải tạo lao động căn cứ sao? Ở chỗ này, chính là Tống lão sư cũng phải thành thành thật thật cho nhóm chúng ta nấu cơm. Tiểu Từ A, ngươi nói ta cái gì đây? Tống Đảng đan đong đưa quạt hương bồ tới. Từ Trinh lập tức rụt cổ. Không, Tống lão sư ta thật không có nói ngươi cái gì. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng cáo trạng. Tống lão sư, Từ Đạo nói ngài nói xấu. Tống Đảng đan quạt hương bồ vỗ tay một cái. Ta liền nói tiểu tử này mỗi ngày ở sau lưng nói xấu ta chứ. Nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Kết quả giơ lên cao cao quạt hương bồ. Nhẹ nhàng rơi xuống biến thành quạt gió. Ai nhà mọi người làm việc làm việc. Ta cho các ngươi tát cây quạt a. Thần thần nha. Tiểu gia hỏa ha ha ha tiếng cười đình chỉ. Tò mò nhìn Tống Đảng đan. Nãi nãi. Nãi nãi cho thúc thúc tát cây quạt. Thần thần cho nãi nãi lau mồ hôi không vậy? Tiểu gia hỏa lập tức trọng trọng chọn chút ít đầu. Được, ôi thật ngoan. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành rất nhanh gia nhập vào. Toàn bộ bổ cây trúc đội ngũ sĩ khí đại trấn. Lục Thương Thành nhìn xem tất cả mọi người ngủ lại làm liều đầu tiên. A Tráng tại nơi hẻo lánh liều mạng làm việc. Nhường hắn đi nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa nhìn A Tráng đầu đầy mồ hôi lập tức tiến lên giúp hắn lau. Sau đó cộc cộc cộc chạy về tiền viện. Cùng Hoàng Lôi muốn một phần kem ly đưa cho A Tráng. Tạ ơn thần thần. Cái này phần độc nhất vinh hạnh đặc biệt nhường A Tráng cảm động vạn phần. Tiểu gia hỏa giơ lên khóe miệng. A Tráng ca ca lợi hại nhất. Nhìn thấy không nhìn thấy không? Làm việc rất ra sức mới có kem ly ăn a. Buổi chiều ta cùng Tiểu Hoàng lại làm điểm điểm tâm. Muốn ăn cũng ra sức làm việc a. Tống Đảng Đan lại bắt đầu gào to. Trịnh Tiểu Sảng đã học được bổ cây trúc. Lặng lẽ tránh bên cạnh bắt đầu mặc không lên tiếng làm việc. Nàng đúng lúc tại Tô Uyển cạnh bên. Tô Uyển cười với nàng cười. Gặp nàng ra sức. Lại cho nàng chỉ điểm một cái đao bổ củi sử dụng xảo kinh vấn đề. Trịnh Tiểu Sảng ánh mắt lập tức phát sáng. Tưởng tâm xem A Tráng hai ba miếng đem kem ly ăn xong. Méo miệng tiến lên. Thần thần, tỷ tỷ nhất định siêng năng làm việc. Thần thần có phải hay không cũng có ban thưởng a? Tưởng tâm tỷ, vì độc sủng ngươi thật là khổ gì cũng ăn a. Dương Mật diễu cợt. Đây là khổ sao? Đây là mật, ngọt ra đây, đúng không thần thần? Tiểu gia hỏa chọn chút ít đầu. Thần thần cho ca ca tỉ tỉ bắt tôm hùm nhỏ. Nhường Hoàng bá bá nấu tôm hùm nhỏ. Ai nha, có tê cay tôm hùm nhỏ á. Tạ ơn thần thần, đám người ăn xong con cua vừa nóng hỏa chiêu thiên làm việc. Dương Mật cùng Nóng Ba cũng yên lặng hòa tan vào. Tay của hai người non, đao bổ củi còn không có làm mấy lần liền đau rát. Buông xuống đao bổ củi xem xét, thủ trưởng ngút ngón tay gốc rễ từng cái bong bóng bốc lên. Thần thần hô hô, tiểu gia hỏa thấy thế lập tức chạy chậm đi qua, nắm lấy tay của hai người thổi lên, sau đó giơ lên khuôn mặt tươi cười. Thần thần hô hô liền không đau nha. Ôi, từ đâu tới tiểu khả ái a? Tốt thân mật nha 4.1. Quỷ quỷ lại gần hướng các nàng nháy nháy mắt. Mật tỷ, Nóng Ba tỷ tỷ, các ngươi nhìn nhìn lại tay của các ngươi. A, không thấy, thần kỳ a. Ngô Anh Khiết cùng có Vinh Yên, nhóm chúng ta thần thần là tiểu thần tiên. Thổi một ngụm tiên khí trên tay các ngươi bong bóng liền không thấy a. Mà lại sẽ không còn lên bong bóng. Thật sao? Thần thần, tỷ tỷ cũng muốn. Tưởng Tâm lập tức giơ tay lên. Nàng bởi vì quá ra sức làm việc, lòng bàn tay một mảnh hồng. Trên bàn tay bốn cái bong bóng nhất là rõ ràng. Trên ngón tay cái còn có một cái. Nàng khá là có thể chịu. Trước đó một mực không nói. Thần thần hô hô, ông trời của ta, đơn giản quá thần a. Tưởng Tâm lại lần nữa đưa tay đưa đến ống kính dưới. Nhường phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn cái cẩn thận. Sau đó 10 điểm tự hào nói, thần mẹ nhóm nhìn thấy không? Chúng ta thần thần chính là lợi hại như vậy. Ô ô ô, tiểu khả ái thế mà lại bảo hộ thần mẹ. Rất cảm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.